năm tháng còn dài, có anh không hoang mang. Chương 228, góc truyện audio.com. Bà không quá tán đồng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, con trai thế này rồi, nếu như đi hỏi cưới bình thường, khẳng định không có cô bé nào bằng lòng gả cho nó. Thế nhưng bà cũng không thể nhìn con của mình cả đời đều cô độc. Nếu cố Du hại con bà thành ra vậy, vậy thì, để cố Du chăm sóc con bà cả đời không phải là chuyện nên làm sao? Hơn nữa, chờ khi thanh danh của cố Du bị hủy, Giang gia không cần cô ta nữa. Trương gia chịu cưới, còn được coi là giúp cô ta một tay. Nếu không, một người phụ nữ mang tiếng xấu có tên đàn ông nào chịu cưới chứ? Không thể không nói, mẹ Trương Thiên Vị lên, cũng trở nên hèn hạ vô sỉ giống Trương Thông vậy. Rõ ràng bọn họ bây giờ còn đang thương lượng dùng thủ đoạn hèn hạ đi đối phó cố Du. Hủy hoại thanh danh của cố Du, chuyện xấu còn chưa bắt đầu làm, đã nghĩ tới lợi ích đạt được từ chuyện xấu này, đồng thời. Còn chẳng biết xấu hổ quên đi tội ác của mình, vọng tưởng bắt cố Du gả cho Trương Thông. Còn cảm thấy mình làm như thế là giúp cố Du, quá không biết xấu hổ, có lẽ chính là nói tới loại người này chăng? Trương gia cũng coi như là phú hộ, mẹ Trương lần này vì con trai không thèm đếm xỉa đến gia đình. Lấy hết tiền riêng mà bà cất giấu nhiều năm ra, đi mua chụp một số phóng viên và người phụ trách của các tờ báo nhỏ thấy tiền sáng mắt. Lại mua chụp thủy quân tùy ý giải lên mạng tin cố Du bị bắt cóc bị vũ nhục. Những tin này vừa đăng lên, một giây liền bị gỡ mất, chỉ vì mẹ Trương và Tương Thông quá độc ác. Nói cố Du bị bắt cóc bị vũ nhục còn chưa đủ. Thế mà còn nói cố Du lúc lên tàu vượt biên moi tin bị cưỡng hiếp. Chuyện tàu vượt biên, Giang gia, Hoắc gia, Vân gia đều đang xử lý. Công nghệ cao của Hoắc Nhất Hàng trực tiếp xếp bất cứ tin tức gì liên quan đến vụ này vào trong phạm vi khóa chặt. Một khi thời gian hoặc người và việc liên quan đến tàu vượt biên đều sẽ ngay lập tức bị xóa hết. Đồng thời, trực tiếp gửi đến ba nhà Hoắc, Giang, Vân cùng nhau tiến hành loại bỏ, để nhanh chóng ra tay, bóp chết hết mọi tai họa ngầm trong cái nôi. Tất cả tin tức mà Trương gia tung ra và các tin giống vậy đều bị gỡ hết. Giang Mạc Thần rất nhanh thấy được động tác của Trương gia. Trương gia đáng chết, lại nói xấu vật nhỏ của tôi. Xem ra, tôi không nên tùy tiện bỏ qua cho bọn họ như thế. Không nghĩ tới vụ tàu vượt biên sẽ dính tới nhiều người như thế. Giang Mạc Thần đang bận đến sức đầu mẻ chán đây. Trương gia nên an phận nhất thế mà lại nhắm vào cố Du. Lại nghĩ tới cố Du trước đó bảo vệ cho Trương Thông đó thế. Giang Mạc Thần lại thấy bực. Đi, theo tôi tới Trương gia. Tôi nhất định phải nhìn cho rõ. Trương Thông này là cái thứ gì? Dám tính kế và nhớ thương với vị hôn thê của tôi. Lúc trước anh thật đúng là không có chú ý tới tên Trương Thông làm tin tức chung với cố Du. Nhưng thân là một người đàn ông, lại để cho con gái đi làm chuyện nguy hiểm nhất, bản thân thì làm loại việc nhỏ như tiếp ứng. Anh xem thường Trương Thông. Đối với người anh xem thường, tại sao anh phải quan tâm chứ? Trương Thông vì khoe khoang, dò dỉ tin ra ngoài đến dẫn đến cố Du bị bắt cóc. Anh không đi tìm Trương Thông tính sổ. Trương Thông này ngược lại nhảy ra muốn hại cố Du, vậy thì đừng trách anh không vui, cho Trương Thông cút ra khỏi Vinh Thành. Nhóm dịch bó sáp, Innovo, cùng lúc đó, mẹ Trương ngồi trên xe xuất phát đến cố gia. Sau khi người bên đó viết xong bản thảo tin tức gửi cho bà, cũng cho biết sẽ gửi đi ngay, bà đã sửa soạn xong và xuất phát, bà cho rằng, tin thế này mà tung ra, đợi lúc bà tới cố gia. Thanh danh của cố Du chắc chắn đã bị bôi xấu rồi. Hiện nay đang là xã hội tin tức, tốc độ tin tức truyền đi còn nhanh hơn so với tốc độ của tế bào tách ra. Một truyền ba, ba truyền chín, chín truyền hàng trăm vạn, lấy dư luận làm vũ khí, bình thường đều là đánh một cái trúng một cái. Hơn nữa rất khó rửa sạch, bà sợ con trai suy nghĩ nhiều, vẫn là mau chóng đi đàm phán với cố gia. Mới có thể dập tắt lửa giận của con trai. Chỉ chốc lát sau, mẹ Trương đã tới cố gia. Vợ chồng cố gia đều ở nhà. Sau khi nghe mẹ Trương nói rõ ý đồ, sắc mặt lập tức u ám. Trương phu nhân nói cái gì? Đây là tới nhà tôi hỏi cưới sao? Nhà tôi chỉ có một đứa con gái là Du Nhi, đã có đối tượng kết hôn. Bà cố nói, đối với Trương gia, ông không có ấn tượng tốt gì. Nghe nói là bán rượu, còn có một tòa soạn, đều là đưa những tin lấy lòng mọi người. Ông cũng không thích qua lại với những người như thế. Nhưng con của Trương gia và con gái mình là bạn học, là bạn bè, nghĩ đến con còn nhỏ, ông cũng không có ngăn cản. Thế nhưng vụ bắt cóc rõ ràng cũng là bởi vì Trương Thông. Hơn nữa hiện giờ Trương Thông biến thành bộ dáng gì tất cả mọi người đều rất rõ. Trương gia bây giờ lại còn muốn con gái của ông gả qua đó. Gả cho một người tàn phế cả đàn ông cũng làm không được. Trò cười, Trương phu nhân, có lẽ bà đang nói đùa với chúng tôi phải không? Thằng bé Trương Thông đó tôi cũng có biết, học chung ngành chung lớp với Du Nhi nhà tôi. Cũng là bạn bè, cộng tác tốt, lần này còn gặp nạn chung với Du Nhi nhà chúng tôi. Nhưng tụi nó chắc chắn không có tình cảm, càng không có khả năng nói chuyện cưới gả. Mẹ cố nói khéo, chỉ lấy chuyện tình cảm ra nói. Ai ngờ mẹ Trương nghe nói như thế, mặt liền xám xị, các ngươi còn có mặt mũi nhắc đến chuyện này. Nếu không phải con nhà đầu ti tiện Cố Du đó hại con trai tôi. Con trai tôi đang yên đang lành lại trở nên thế sao? Tôi cũng không tính sổ với các người. Các người lại còn không chịu gả Cố Du cho con trai tôi. Một con nhà đầu ti tiện tiếng tăm xấu. Thật sự cho rằng tôi sẽ coi trọng sao? Nếu không phải con trai tôi thích, tôi căn bản không thèm đến nhà các ngươi hỏi cưới. Bà nói cái gì? Bà Cố liền tức giận. Cái gì nhà đầu ti tiện? Bà lặp lại lần nữa. Con gái tôi sao có thể hại con của bà chứ? Con gái của tôi, sao lại mang tiếng xấu hả? Mẹ Cố cũng tức giận. Trương phu nhân, cơm có thể tùy tiện ăn. Lời nói không thể nói bậy. Bà hôm nay vô duyên vô cớ chạy đến Cố gia chúng tôi. Chửi bới Du Nhi nhà chúng tôi. Rốt cuộc là có ý gì? Nhóm dịch bó sáp, Innovo, cách chương.